Chương 468, dưỡng mẫu 7. Trương Lễ Viện nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế Na Ho sau khi vào cửa, lão phu nhân còn không có gặp qua nàng, vốn dĩ coi là ngày hôm nay gọi nàng tới là gặp mặt thuận tiện cho lễ gặp mặt, ai biết vào đầu chính là nhất đốn quát lớn. Lão phu nhân càng thêm tức giận, ta tôn tử đều chỉ là bình thường tú tài vỡ lòng, người nữ nhi đảo hảo, còn nghĩ mời Lan Lam đạo nhân, một cái nha hoàn chi nữ, cũng không sợ làm bẩn đạo nhân. Xem ở nguyên lực đối với ngươi để bụng phân thượng ta mới nạp ngươi vào cửa. Ngươi nếu không biết bổn phận, ta hiện tại liền đuổi đến ngươi đi ra ngoài đuổi đi ra Trương Lễ Viện là hạ quyết tâm lưu tại Trần gia mới nguyện ý viên phòng, bây giờ bị đuổi đi ra, còn không bằng ngay từ đầu liền không đáp ứng. Lúc này liền gấp, Trương Lễ Viện bận bịu quỳ xuống, lão phu nhân, mời phu tử một chuyện thiếp thân không biết, trở về sau sẽ hướng lao ra chối tử. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, này làm thiếp kỳ thật cùng nha hoàn đồng dạng, cần gấp nhất chính là bổn phận hai chữ, nếu là làm không tốt, sớm làm hết hy vọng Trương Lễ Viện cúi đầu. Vâng, lão phu nhân không kiên nhẫn phất phất tay, cút về hảo hảo tỉnh lại. Đợi nàng đi, lão phu nhân nhìn về phía Sở Vân Lê, nha hoàn này thiếp thất cai quản liền muốn qua nở, không biết lớn nho, mang đến vướng víu đều phải áp quá đích tôn, giống kiểu gì việc này từ đầu tới đuôi liền cùng Sở Vân Lê không quan hệ. Nàng lập tức nói, mẫu thân, khi chiều nên đi chủ viện, gần nhất hắn đặc biệt bận bịu, nếu là bỏ lỡ, ngày hôm nay chỉ thấy không ra. Lão phu nhân khoát khoát tay, nhanh đi đi. Đều ra cửa, Sở Vân Lê còn nghe được bên trong bà tử tại khuyên an ủi lão phu nhân thoải mái tinh thần. Lão phu nhân cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chờ lão gia trở về, lập tức mời đi theo. Trần Nguyên Lược đại khái là bị mắng, buổi tối trở lại chủ viện lúc, sắc mặt không tốt. Do dự nửa ngày, nói, nếu không, vẫn là đem nhàn nhạc đặt tại ngươi bên kia cùng nhau giáo Sở Vân lên ngồi tại bàn trang điểm phía trước hủy đi búi tóc, cảm thấy chính tính toán như thế nào đuổi hắn đi. Đừng nói chính nàng, chính là Lâm Nhiệm Nhiệm bị hắn hại chết, đại khái cu nở dê không nghĩ lại cùng hắn cùng giường chung gối. Nghe vậy, một ngụm từ chối, không được. Trần Nguyên Lược một mặt không hiểu, một cái tiểu cô nương, ngươi cùng với nàng tính toán cái gì? Sở Vân Lê hừ một tiếng. Nàng tâm tư không thuần, ta sợ nàng làm hư ta những cô nương kia. Chỗ nào không thuần? Trần Nguyên Lược không cao hứng, rất nhu thuận tiểu cô nương, ngươi chính là bởi vì nàng nương nhằm vào nàng. Sở Vân Lê xoay người lại, nàng chưa hề đối với ta quỳ xuống, càng muốn ngay trước ngươi cùng Trương Di nương mặt quỳ xuống cho ta, không phải liền là muốn để các ngươi cảm thấy ta hẹp hòi khi dễ tiểu cô nương a? Ngươi nói ta nhằm vào, ta chính là nhằm vào các nàng mẹ con. Chẳng lẽ không nên sao? Trần Nguyên Lược yên lặng, là ngươi muốn nạp nàng vào cửa? Sở Vân Lê đánh gây hắn, đó là bởi vì các ngươi trước câu được, ta sợ ngươi xấu mặt mới khiến cho nàng vào cửa đều nói cưới vợ cưới hiền, nạp tiếp. Nạp sắc, nàng Trương Lễ Viện có cái gì quả phụ liền không nói, cũng đã gần 30 người nạp vào cửa, không phải liền là bởi vì các ngươi chi gian hữu tình điểm sao? Giấu giếm thê tử ở bên ngoài cùng nữ nhân thông đồng. Ngươi quả nhiên là tốt lắm, còn mang theo con gái nàng trở về nói cái gì thượng gia phả dưỡng nữ, ai biết là dưỡng nữ vẫn là ngươi cùng với nàng chi gian con gái tư sinh. Nghe được một câu cuối cùng, Trần Nguyên Lược sắc mặt xanh xám, chớ có nói hiệu nói vượn. Sở Vân Lê mới không sợ. Hán, quay người tiếp tục hủy đi búi tóc, nếu thật là ngươi nữ nhi, ta còn cao hơn xem ngươi một chút. Ta liền muốn không rõ, rõ ràng là ngươi tâm tiêm. Ngươi vì sao muốn đem hắn giao cho nam nhân khác lại chạy tới cầu hôn ta? Nói cái gì ân ái phu thê? Ngươi Sở lương tâm nói, chúng ta như vậy nhiều năm ngươi không có ngoại tâm, là bởi vì ngươi đối với ta để bụng, còn là bởi vì ngươi trong lòng có người khác? Trần Nguyên Lược không chút do dự, đương nhiên là bởi vì ngươi. Ta đều nói, ta mang nhàn nhạc trở về, chỉ là nhìn chú ý người phân thượng chiếu cố các nàng mẹ con, là ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, liền xem như ta nghĩ nhiều rồi. Ta đây nạp nàng trở về, mỗi tháng đều có nguyện ngân, ngươi hẳn là có thể yên tâm a, bình thường dành thời gian đi qua nhìn một chút là được rồi. Nhưng ngươi còn chạy tới ngủ lại, chẳng lẽ tối hôm qua các ngươi đóng bị thuần ngủ thuận tiện tắm rửa một cái? Trần Nguyên Lược có chút không được tự nhiên, rõ ràng khục một tiếng, cái kia là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Sở Vân Lê xoay người lại, trên dưới đánh giá hắn, Hồ Di nương bên kia, ngươi cũng là ngoại ý muốn. Trần Nguyên Lược càng thêm không được tự nhiên, nàng bên kia nha hoàn hiểu lầm, điểm nàng cha nương cho trợ hứng thơm. Xem ra Hồ Thị dùng thủ đoạn, Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, nói, nàng cha nương chuẩn bị trợ hứng thơm cũng thật nhiều, nha hoàn kia cũng là gan lớn, một lần sai bị trách phạt về sau, thế mà còn có thể lại sai. Đằng sau cũng không phải là trợ hứng thơm, có một số việc, có lần đầu tiên lúc sau lại phát sinh chính là thuận lý thành trương. Trần Nguyên Lược trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng quẫn bách, tựa hồ hắn thật làm sai đồng dạng. Vội vàng quay người liền rời đi. Không bao lâu, Tam Thất đi và ho, thấp giọng nói, lao ra đi thư phòng. Sắp ngủ giấc lúc, Tam Thất lại bẩm, Hồ Di Nương cùng Trương Di Nương đều đi đưa canh, lao ra ai cũng không có lưu, liền người đều không gặp, trực tiếp liền đem người vớt tóc. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mới vừa dậy, quản gia liền đưa tới hai cái hộp, bên trong là hai bộ mới ra đồ trang sức. Khi chiều cu nở dê tại, từ khi hai cái Di Nương vào cửa về sau, hắn phàm là có rảnh lý hệ nở đến bộ y tiếp, có đôi khi còn đi nhàn viện theo nàng, có lẽ là sợ nàng khó chịu, nói chuyện đều cẩn thận. Nhìn thấy hai bộ thuần kim đồ trang sức, khi chiều cười, cha có lòng. Sở Vân Lê mở ra, đậy lại cái nắp giao cho hắn, ngươi không phải muốn làm sinh ý không có tiền vốn, cái này cầm đi đi. Trần Hy Triều đẩy trở về, nương, đây là cha tặng cho ngươi. Về sau ngươi kiếm lời bạc, lại mua đến trả cho ta là được rồi. Thấy hắn còn muốn cự tuyệt, Sở Vân Lê tiếp tục nói, coi như lưu lại, cũng là áp đáy hòm. Trần Hy Triều trong mắt, nhìn bàn bên trên đồ trang sức, lấy ra đi chí ít giá trị mấy chục lượng bạc, tiền thuê thêm tiền vốn đều vậy là đủ rồi. Những này không phải quan trọng. Quan trọng chính là câu kia lưu lại cũng là áp đáy hòm lời này cơ hồ là rõ ràng nói, nàng không có tha thứ phụ thân, ngược lại đem này phần chờ mong bỏ vào chính mình trên người. Thật lâu, Trần Hy Triều thận trọng tiếp nhận hộp, nương, ngài đừng thương tâm, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Sở Vân Lê cười một tiếng, làm ăn tiền vốn không đủ, có thể nói với ta. Nhìn hắn ôm hộp rời đi, Sở Vân Lê thu tầm mắt lại. Nếu nói Lâm Nhiệm Nhiệm đối với chính mình chết oan chỉ là oán lời nói, đối với nhi tử chết chính là hận. Kế tiếp hơn một tháng, Trần Nguyên Lược ba ngày hai đầu tặng quà, cu nở dê không có đi hai vị di nương bên kia qua đêm, mấy lần nghĩ muốn trở về chính viện, đều bị Sở Vân Lê cho tức giận bỏ đi. Ngày hôm đó buổi sáng, hai vị di nương cùng nhau tới Thịnh An, Hồ Thị sắc mặt có chút tái nhợt, uống trà thời điểm, thoáng cái liền phun ra. Nàng đầu tiên là sững sờ, đợi nhìn thấy bên cạnh nha hoàn mặt bên trên vui mừng về sau, lập tức vui mừng. Nhưng đối đầu với đối diện kinh nghi bất định Trương Lễ Viện ánh mắt lúc, rất nhanh thu liễm vui mừng, đứng dậy đối Sở Vân Lê phúc thân, phu nhân thứ tội, thiếp thân vừa rồi nhịn không được. Sở Vân Lê nhìn nàng nửa ngày, phân phó nói, Tam Thất, đi mời đại phu tới. Hồ Thị có chút khẩn trương, đa tạ phu nhân quan tâm, ta chỉ là dạ dày không tốt, trở về lại tìm đại phu nhìn xem chính là... Sốt ruột phía dưới, liền tự xưng đều quên. Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm túc, ngươi này trạng thái rất như là có thai, việc quan hệ dòng dõi, không thể khinh thường nhất định phải làm đại phu đến xem. Trương Lễ Viện trong lòng toan đến không được, ngoài miệng đồng ý, đúng vậy à, Hồ Di Nương vẫn là cẩn thận chút mới tốt. Đại phu tới rất nhanh, bắt mạch qua đi, có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, mới nói, bẩm phu nhân, Di Nương có hơn một tháng mang thai. Sở Vân Lê gật đầu, thuận tiện cho Trương Di Nương cu nở dê nhìn xem. Trương Lễ Viện bận bịu chối từ, không cần, ta thân thể rất tốt, không có cảm thấy chỗ nào khó chịu. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, đại phu tới đều tới, thuận tiện đem cái bình an mạch mà thôi. Lâm Nhiệm Nhiệm tích uy nhiều năm, hai người này tại Trần Phủ muốn cự tuyệt Sở Vân Lê, trên cơ bản không thể nào. Đại phu đến Trương Lễ Viện trước mặt, hành lễ nói, Trương Di Nương. Phu nhân cũng là vì ngài tốt, ngài chớ cô phụ phu nhân có hảo ý. Trương Lễ Viện bất đắc dĩ, đành phải vươn tay. Đại phu bắt mạch, không bao lâu lần nữa thu tay lại, càng thêm thấp thỏm, bẩm phu nhân, Trương Di Nương cu nở dê có bầu, nhật tử cùng Hồ Di Nương không sai biệt lắm. Sở Vân Lê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tính toán thời gian, đời trước lúc này, Trương Lễ Viện liền là có mang thai, sau đó thuận lợi sinh ra tới một cái nam hải. Cũng là bởi vì có cái này hài tử, Trần Nguyên Lược cùng Lao Phu Nhân đối với trưởng tử chết không có nhiều truy cứu. Nghe được Trương Lễ Viện cu nở dê có thai, vốn còn tới tại vui vẻ Hồ Thị nụ cười trên mặt lập tức liền thu liễm rất nhiều. Trương Lễ Viện lại vừa mừng vừa sợ, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm, ta đại phu lui ra, Sở Vân Lê cũng lười nghe nàng nói chuyện. Phân phó nói, kể từ hôm nay, các ngươi liền an tâm dưỡng thai, đừng lại tới Thịnh An, cửa vào đồ vật chi bằng cẩn thận. Trở về nghỉ ngơi đi. Hai người tâm tư dị biệt, một trước một sau rời đi. Bởi vì các nàng có thai nguyên nhân, lão phu nhân đối với hai cái di nương thái độ đều hòa hoãn rất nhiều, tìm hai người đi nói chuyện, thuận tiện còn thưởng không ít đồ tốt. Khẩn yếu nhất là, vốn dĩ đã hơn một tháng chưa đặt chân hai vị di nương viện tử Trần Nguyên Lược, tự mình đi thăm hai người. Ngày đó buổi tối, Trần Nguyên Lược liền trở về phòng, giải thích nói, đây không phải ta bản ý này nam nhân cùng nữ nhân ngủ, chỉ cần thân thể không có vấn đề, sớm muộn cũng sẽ có thai. Hiện tại tới nói không phải hắn bản ý, như thế nào đều cảm giác dối trá. Sở Vân Lê xem thường, thiếp thất vào cửa có thai, chứng minh lão gia thân thể tốt, Trần gia sinh con trai, đây là chuyện tốt. Trần Nguyên Lược hầu nghi nhìn nàng, ngươi thật không thương tâm nạp các nàng vào cửa ngày ấy, ta cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay. Sở Vân Lê xoay người lại, hỏi lại, nói cái này đối ta không phải chuyện gì tốt, ngươi càng muốn lần lượt hỏi, chẳng lẽ ta muốn chết muốn sống khóc sức mướt ngươi mới hài lòng. Trần Nguyên Lược yên lặng, hồi lâu nói, là ta có lỗi với ngươi. Sở Vân Lê nhìn tấm gương, kỳ thật, ngươi nạp thiếp không hề có lỗi với ta, sinh con thứ thứ nữ cũng bình thường. Ngươi giấu giếm ta Trần nhàn nhạt thân phận, lừa nàng nói kia là ngươi thu dưỡng nữ nhi, còn muốn ta đem nàng coi như con đẻ. Này, mới là ngươi nhất thực xin lỗi ta địa phương. Trần Nguyên Lược cường điệu, ta ngay từ đầu, thật chỉ là muốn chiếu cố các nàng mẹ con. Cũng là xác thực yêu thích nhàn nhạt mới thu dưỡng. Hiện tại biến thành chiếu cố mẫu tử ba người. Vậy ngươi tiếp tục chiếu cố. Sở Vân Lê thuận miệng nói, đừng nghĩ đem nàng nhét vào ta viện kia tới. Kỳ thật Trần Nguyên Lược ngày hôm nay nói như vậy nhiều, cũng là bởi vì Trần nhàn nhạc ở tại Trương Lễ viện viện tử không tiện, nàng đã 8 tuổi. Lúc này nghe vậy, hỏi dò, ta đây đem nàng chuyển đi nhàn viện bên cạnh. Sở Vân Lê không ngẩng đầu, ngươi cao hứng liền tốt. Nhìn trên mặt nàng một phái bình tĩnh, Trần Nguyên Lược cảm thấy không biết sao có chút thất lạc, nàng nếu thật thương tâm muốn chết muốn sống, cũng không phải hắn nghĩ muốn. Nhưng lại như vậy quá bình tĩnh. Trần Nguyên Lược đứng dậy đi đến bên giường, bắt đầu cởi giày, Sở Vân Lê theo trong gương nhìn thấy, hỏi, ngươi muốn lưu lại chẳng lẽ không được. Trần Nguyên Lược hỏi lại. Sở Vân Lê xoay người lại, nghiêm mặt nói, đương nhiên không được, ngươi kia hai di nương đều có thai, chính là cờ ơn ở ngươi bô y tiếp thời điểm, đừng để các nàng suy nghĩ nhiều đả thương hải tử mới tốt. Mặc dù không thoải mái nàng đem chính mình đẩy ra phía ngoài, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, Trần Nguyên Lược đứng dậy đi ra ngoài. Mắt thấy người khác vừa muốn đi ra, Sở Vân Lê lên tiếng nói, đúng rồi, khi chiều ăn Tết đã 11, ngươi bình thường vẫn là mang nhiều hắn đi. Vốn dĩ đâu rồi, 11 tuổi là có chút ít, nhưng là lúc này nàng liền yêu cầu này, Trần Nguyên Lược không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, liền nghe nói Trương Lễ viện tại chính mình viện tử bên trong tản bộ lúc ngã một phát. Sắc mặt nàng lập tức nghiêm nghị. Xảy ra chuyện gì đây, không phải nàng ra tay, nhưng không thể không thừa nhận, hai người này nếu là xảy ra chuyện, người ngoài trước hết nhất hoài nghi chính là nàng. Sở Vân Lê đương nhiên không thể để cho người đem bô địa hướng chính mình trên đầu trừ. Tam thất hạ giọng, lúc ấy là nhàn nhạc cô nương đỡ Trương Di nương tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020203-03-22-47-58-2020-03-04-14-26. 04 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tự nhiên rõ ràng hoàn 99 bình, 3 pháo 80 bình, viên nhân bánh 64 bình, 2072062850 bình, trong lòng bàn tay nở rộ 20 bình, AU 10 bình, hoa rơi có thanh vui 5 bình, hảo một đóa, tuyệt thế hắc liên hoa 2 bình, mục thần tiêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.